Trùng sinh chi ngốc phu quân, chương 55, góc truyện audio.com. Từ Kim Cung, mọi người đều ngủ say, Hiên Viên Hạo Giả từ trên giường đứng dậy, chán ghét nhìn Giả Như Lâm ngủ bên người, rời khỏi tầm cung. Ra ngoài điện cầm bầu rượu đi đến sau hoa viên Từ Kim Cung, ngồi trên bậc thang thượng uống rượu trong tay. Hôm nay Tô Mộ Tịch thành thân, Tô Mộ Tịch lạnh lùng kia thành thân cùng Hiên Viên Hạo thành, nàng và tên ngốc đó, giờ có phải đã hay không? Nghĩ, Hiên Viên Hạo Giả giơ bầu rượu muốn ném xuống đất lại buông xuống, ầm ĩ đến người khác thì làm sao bây giờ? Hắn không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng hắn bây giờ, hơn nữa giờ hắn sao lại nghĩ đến chuyện này? Từ sự kiện Tô Mộ Tuyết kia, hắn giống như cách ngôi vị hoàng đế càng ngày càng xa. Vốn quyết định ngày hôm qua định kê đơn tên ngốc đó trước ngày hắn đại hôn, nhưng mà mình không phải thái tử, hắn trúng độc thì đã sao? Hắn cũng không hơn làm được hoàng đế. Vì sao phụ hoàng lại như vậy? Rõ ràng tên ngốc đó vĩnh viễn không thể kế vị không phải sao? Vì sao phụ hoàng còn muốn mưu hoa hết thảy vì hắn, hoàng hậu hại mẫu phi vốn phải trả giá? Về phần Hiên Viên Hạo Thành, hắn cũng sẽ không giết hắn, nhiều nhất biếm hắn làm thứ dân. Nhưng hết thảy đều bị Tô Mộ Tuyết quấy rầy, hắn bây giờ tiếp theo nên làm như thế nào? Có thể giúp hắn chỉ có cậu cùng nàng, văn thần phần lớn đều dựa vào Tô Biểu Hiệp, hắn vốn chen tay không lọt, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Sau này, không biết lúc nào hơn một người đoạt lấy rượu trong tay Hiên Viên Hạo Thành. Hiên Viên Hạo Giả hoảng sợ, nhìn lại nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, sao người lại tới đây? Nàng cười lạnh, sao nào, biết kia nha đầu kia thành thân cùng tên ngốc đó, ngươi thương tâm. Hiên Viên Hạo Giả thích nữ nhân kia, nàng đã sớm nhìn ra. Việc này nàng vốn không định vạch trần, nhưng giờ nàng cần dùng một phần tâm đối với nữ nhân đó của Hiên Viên Hạo Giả đi kích thích hắn. Không không có Dạ Nhi là đế vương tương lai, không thể có Tư Tình Nhi nữ đầu Hiên Viên Hạo Giả sắp thấp đến trên mặt đất, không có, hắn sẽ không thích bất luận kẻ nào. Trong bóng đêm nàng nhíu mày, không có, phải không? Nhưng ta nhìn xem rất rõ, đưa tay sờ sờ đầu Hiên Viên Hạo Giả, Hiên Viên Hạo Giả cứng đờ, trong bóng đêm nàng nở nụ cười một chút tiếp tục nói. Dạ Nhi tâm tư của ngươi sao ta không biết, chỉ cần ngươi cố gắng đoạt được ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu Tô Mộ Tịch lại không được, không cần giống như bây giờ mượn rượu giải sầu. Cảm giác đã lâu làm cho trong lòng Hiên Viên Hạo Giả vừa động, muốn gọi ra cái tên đã gọi trong lòng vô số lần. Nhưng tưởng tượng đến trừng phạt sau khi kêu, hắn vẫn không dám gọi. Chủ nhân, Dạ Nhi nhất định sẽ lên làm hoàng đế. Nàng vừa lòng cười cười, tốt ta chờ một ngày này, giờ cái gì ngươi cũng không cần làm, không bao lâu hết thảy đều tốt. Ngốc hoàng tử thành thân, Hiên Viên Vinh Hy sợ là chờ đứa nhỏ của bọn họ đi. Nếu biết Tô Mộ Tịch sinh không được, không biết kia nam nhân sẽ tức giận ra sao nữa. Sáng sớm hôm sau, Tô Mộ Tịch chống thân mình đau nhức rời giường, nhéo Hiên Viên Hạo Thành đang ngủ say một chút, đều là người này làm hại, giờ nàng mệt chết. Hiên Viên Hạo Thành bị nhéo đau, mở ánh mắt mơ màng đáng thương nhìn Tô Mộ Tịch một cái. Tịch Nhi, nàng nhéo Thành Nhi đau, nói xong tiếp tục ngủ, nhìn hắn tội nghiệp như vậy Tô Mộ Tịch cũng không để ý, đứng dậy mặc quần áo gọi Hoa Ngữ cùng Xảo Tâm vào rửa mặt chải đầu. Tô Mộ Tịch rửa mặt chải đầu, góc truyện audio.com. Xong liền chuẩn bị kéo Hiên Viên Hạo Thành rời giường, nhưng Tô Mộ Tịch kéo nửa ngày hắn cũng không động tới gần Hiên Viên Hạo Thành, nhẹ giọng nói. Hạo Thành, không đứng dậy Tịch Nhi sẽ không để ý chàng, hôm nay chàng phải dậy sớm đi với Tịch Nhi đến quan sư cung thỉnh an. Hiên Viên Hạo Thành vừa nghe Tô Mộ Tịch không để ý tới hắn, đùng một chút đứng lên, kích động ôm Tô Mộ Tịch. Tịch Nhi, Thành Nhi dậy đây, Thành Nhi dậy đây, nàng không được không để ý tới ta, không được. Được rồi, mau rửa mặt chải đầu đi. Đừng để phụ hoàng cùng mẫu hậu chờ lâu. Cung nữ bình thường hầu hạ Hiên Viên Hạo Thành đều kinh sợ, thành hoàng tử cũng quá ngoan, bình thường các nàng kêu hơn nửa ngày thành hoàng tử cũng không chịu dậy. Cung nữ trong phòng đều sùng bái nhìn Tô Mộ Tịch lại hò hét trong lòng. Hoàng tử phi ngài rất uy vũ, bận việc một trận hai người mới cùng tiến tới quan sư cung. Lúc đến, hoàng thượng hoàng hậu nương nương đã ngồi ngay ngắn phía trên, gặp hai người tiến vào đều cười. Sườn bên phải là Hiên Viên Hạo Giả cùng Giả Như Lâm, Hiên Viên Hạo Giả nhìn không ra hỉ giận, Giả Như Lâm vẻ mặt tươi cười, là cười giả. Bên kia là Hiên Viên Hạo Y, tiểu nha đầu này không ngừng cao thấp đánh giá Tô Mộ Tịch, rốt cuộc ca ca đã động phòng cùng Tịch tỷ tỷ chưa. Tô Mộ Tịch trực tiếp không nhìn hai người bên phải cùng Hiên Viên Hạo Thành quy củ hành đại lễ với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, Lâm Ánh Nguyệt đứng lên, mắt mang nước mắt kéo Tô Mộ Tịch. Tịch Nhi, về sau con cùng Thành Nhi chính là vợ chồng, phải ân ái đến đầu bạc. Lấy hộp gấm trong tay Vận Nhiễm đặt vào tay Tô Mộ Tịch. Tịch Nhi, đây là mẫu hậu tặng cho con. Tịch Nhi tạ mẫu hậu, lấy đồ hoa ngữ bưng lên lại Lâm Ánh Nguyệt. Tịch Nhi cũng chuẩn bị lễ vật cho mẫu hậu, mặc dù không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tỉnh mẫu hậu nhận lấy, đây là một phần tâm ý của Tịch Nhi. Lâm Ánh Nguyệt cười tiếp nhận, là Phượng Y Tô Mộ Tịch tự tay thêu, trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Con dâu của nàng, còn tốt không biết bao nhiêu lần giả như Lâm tự cho là tặng cái gì cũng rất tốt đó. Tốt lắm, hoàng hậu còn để trẫm tặng lễ vật cho con dâu nữa chứ. Hiền viên Vinh Hy nhịn không được lên tiếng, lúc này Lâm Ánh Nguyệt mới ngồi trở lại vị trí. Hoàng đế ban thưởng Dạ Minh Châu hiếm thấy, Tô Mộ Tịch cung kính để hoa ngữ thu xuất ra chìa khóa tam ca giao cho nàng đưa cho hiên viên Vinh Hy. Hoàng thượng, đây là tam ca của ả Nhi thần Tô Hồng Diệu tặng Nhi thần. Nhi thần nghĩ mình không lo ăn mặc, chìa khóa này cho thần cũng không dùng được, liền giao cho phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng nhận lấy. Chìa khóa này giao ra trước mặt mọi người thật thích đáng. Có thể để mọi người hiểu được tâm ý của Tô gia, cũng có thể làm cho hiên viên Hạo Dạ thu hồi tâm tư muốn tính kế Tô gia của ông ta, tam ca không có tài phú, ông ta sẽ không muốn tính kế. Hiên viên Vinh Hy giật mình, biết chìa khóa trong tay Tô Mộ Tịch là cái gì. Cũng biết Tô gia nghĩ cái gì, Tô gia tam công tử quả thật là người thông thấu, hiên viên Vinh Hy tiếp nhận. Tịch Nhi, chìa khóa phụ hoàng thu, chẫm sẽ cho người mời tam ca của con tiến cung, tự thấy hắn một mặt, chỉ cần hắn đề ra yêu cầu không quá đáng, ông sẽ cho phép hắn ba sự kiện có bút tài phú này, muốn mở rộng quân đội còn không được sao? Trong tay mình có quân đội còn sao phải sợ Đỗ Chính Tông sao? Tịch Nhi thay tam ca tạ hoàng thượng, hoàng đế trừ trọng thần bình thường rất ít tiếp kiến. Góc truyện audio.com, người không có quan tước tam ca sợ là người đầu tiên đi. Cũng thế, dù sao đây là tam ca muốn. Hướng hiên viên Vinh Hy tạ lễ nạp thái, hiên viên Hạo Thành cùng Tô Mộ Tịch cùng nhau hơi hơi phúc thân với hiên viên Hạo Giả. Tô Mộ Tịch nhìn hai người một cái, thản nhiên kêu lên. Tịch Nhi gặp qua hoàng huynh, hoàng tẩu, hai người chào, Tô Mộ Tịch nhận thứ hoa ngữ đưa lên. Ngọc bội này là một đôi, Tịch Nhi chúc hoàng huynh hoàng tẩu đầu bạc đến lão. Ngọc kia đương nhiên thượng đẳng có tỷ lệ tốt nhất, so với châm cài đưa giả như Lâm không biết tốt hơn bao nhiêu. Giả như Lâm tiếp nhận ngọc vẻ mặt ghét bỏ liếc mắt, thứ tục khí như vậy đưa cho nàng làm gì, chỉ có vàng mới có thể thể hiện thân phận tôn quý của nàng. Tô Mộ Tịch làm như không thấy, giả như Lâm thưởng thức sao nàng không biết. Hiên viên Hạo Giả tiếp nhận ngọc không nói bao nhiêu. Nàng thật sự hy vọng mình cùng giả như Lâm chăm đầu đến lão. Rõ ràng hắn ưu tú hơn hiên viên Hạo Thành, vì sao trong mắt nàng chưa bao giờ có hắn. Tô Mộ Tịch đương nhiên không biết ý tưởng của hắn, đưa xong đồ liền cùng hiên viên Hạo Thành đi đến bên người hiên viên Hạo Y. Hiên viên Hạo Y đứng lên, hơi hơi phúc thân với hai người, vui vẻ nói. Y Nhi gặp qua nhị hoàng huynh nhị hoàng tẩu, Tô Mộ Tịch sờ sờ đầu nàng, xuất ra sa y thêu tốt đã sớm vì hiên viên Hạo Y mà chuẩn bị. Tiểu công chúa, đây là ta thêu riêng cho người, mặc vào nhất định sẽ tốt lắm. Quả nhiên nhãn tình hiên viên Hạo Y sáng lên. Y Nhi thích nhưng Y Nhi phải cao hơn chút nữa mới mặc được. Mấy người quỷ linh tinh càng ngày càng có thể nói, giả như Lâm nhìn mà trong lòng khinh bỉ. Hừ, giờ tốt thì có ích gì, về sau nàng làm hoàng hậu còn phải lấy lòng những người này sao, hừ. Cùng nhau dùng bữa sáng rồi đều trở lại cung của mình. Mọi người rời đi, hoàng hậu liền cười nói. Tô gia quả nhiên đều là người hiểu chuyện, ta thật vui vẻ năm đó quốc sư chọn Tịch Nhi mà không phải là cô gái nhà khác. Hiền viên Vinh Hy gật đầu. Chậm cũng hiểu được, lúc trước tuy rằng ông để Tô gia nhị công tử cưới Duyệt Tâm công chúa, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ, Tô gia giờ buông xuống một nửa tâm. Chậm nên gặp Tô gia tam công tử, lúc này hắn còn đưa thứ rất quan trọng cho chậm. Chốc lát sau Tô Hồng Diệu đã đứng ở ngự thư phòng, nhìn thấy hoàng đế đi vào liền bình tĩnh thong dong thỉnh an. Thảo dân Tô Hồng Diệu gặp qua hoàng thượng. Hiền viên Vinh Hy kinh ngạc nhìn Tô Hồng Diệu, quả nhiên là kỳ nhân, không dùng thân phận con của Tô Thanh Hiệp mà tự xưng. Đứng lên nói đi, không có người khác ở đây, không cần đa lễ. Tô Hồng Diệu bình tĩnh đứng lên. Hoàng thượng tìm Thảo Dân là vì chuyện chìa khóa đi. Tô Hồng Diệu đi thẳng vào vấn đề, ở trước mặt hoàng thượng đùa giỡn tâm tư hắn còn chưa đủ tư cách, không bằng ăn ngay nói thật. Hiền viên Vinh Hy giật mình, đứa nhỏ này cũng quá trắng ra. Nhưng mà, hắn thích, đúng vậy, chậm muốn hỏi ngươi một chút, ngươi đưa thứ đó cho chậm có điều kiện gì sao? Nếu không có Tô Hồng Diệu bày mưu đặt kế, Tịch Nhi khẳng định sẽ không dám đem thứ quan trọng như vậy giao cho hắn. Có, Tô Hồng Diệu cũng không từ chối gật gật đầu. Nét mặt hiên viên Vinh Hy không thay đổi, nhưng trong lòng lại hơi hơi có chút thất vọng, Tô Hồng Diệu quả nhiên là có điều kiện, không biết là muốn quan hay muốn tước. Hiên viên Vinh Hy cười nói, được, quả nhiên là người thẳng thắn, ngươi nói, chỉ cần chậm làm được, chậm đáp ứng ngươi ba chuyện tuyệt không đổi. Góc truyện audio.com Ý, quả thế, Tô Hồng Diệu cười cười quỳ xuống. Hoàng thượng, chuyện thứ nhất, Thảo Dân hy vọng dù là tình huống nào, vô luận Thành Hoàng tử cùng Thành Hoàng tử phi xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương tuyệt sẽ không can thiệp vào chuyện của bọn họ. Cho dù Tịch Nhi thương tổn Thành Hoàng tử, các ngươi cũng không thể can thiệp, không thể để Thành Hoàng tử nạp sườn phi thiếp thất. Hoàng thất không phải người bình thường, nếu Tịch Nhi bị uất ức, Tô gia không thể xuất đầu vì nàng. Nhưng nếu dùng tài phú mà đổi quyền lợi này cho Tịch Nhi, như vậy con đường của nàng sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Hắn ca ca này có thể làm cho Tịch Nhi cũng chỉ có chuyện này. Điều kiện của Tô Hồng Diệu làm cho Hiên Viên Vinh Hy nhăn mày, Tô Hồng Diệu không cần quan không cần tước chỉ vì muội muội. Nhưng nếu hắn đáp ứng rồi, hắn sẽ không thể xuất đầu cho Thành Nhi. Có thể đổi cái khác không? Hiện trạng của Thành Nhi ngươi cũng biết, Hoàng thượng, Thảo Dân biết người thương Thành Hoàng tử như châu như bảo. Nhưng Thảo Dân thương muội muội của mình sao không phải như vậy, Thảo Dân để điều kiện này không vì cái gì khác, Thảo Dân chỉ muốn lúc Thành Hoàng tử cùng Tịch Nhi có mâu thuẫn, hắn có thể tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Như vậy cũng là một cơ hội giúp hắn trưởng thành, Hoàng thượng cũng không có khả năng vĩnh viễn che chở hắn, không phải sao? Thành Hoàng tử không phải không tốt, nhưng hắn cũng sẽ có một ngày gặp đến nan đề, không thể cứ để Tịch Nhi ra mặt hắn ích kỷ. Tịch Nhi là một nữ tử, hắn không hy vọng muội muội thừa nhận nhiều trách nhiệm không thuộc về nàng. Hiên Viên Vinh Hy trầm mặc trong chốc lát đáp, ừ, điều kiện này chậm đáp ứng, còn gì nữa? Tô Mộ Tịch đối xử trân trọng với Thành Nhi, hắn cũng thấy, không có khả năng giả bộ, đã có tâm sẽ không nỡ thương tổn. Tô Hồng Diệu cười cười, Tịch Nhi à, nhìn nha đầu muội về sau phải cảm tạ ta như thế nào? Hoàng thượng, điều thứ hai, xin người dùng bạc kia đến nơi nên dùng. Lợi nhuận hàng năm của hiệu buôn Tô gia ta sẽ cho người đưa đến quốc khố, sổ sách ta cũng sẽ để phụ thân giao vào cho Hoàng thượng. Điều thứ ba Thảo Dân còn chưa nghĩ đến, thỉnh Hoàng thượng để thần suy nghĩ cẩn thận. Nhìn ánh mắt hắn không đổi, Hiên Viên Vinh gật gật đầu. Được, trẫm cũng đáp ứng ngươi, chỉ cần Tô gia không có mưu phản chi tâm, trẫm sẽ cam đoan Tô gia bình an, vô luận Tô gia các ngươi hiển hách như thế nào. Thảo Dân tạ Hoàng thượng. Tô Hồng Diệu quỳ tạ, Hoàng thượng có thể làm đến bước này đã là không dễ. Tô Hồng Diệu hồi Tô Phủ không bao lâu, Hoàng thượng liền hạ thánh chỉ khâm Tô gia là Hoàng thương. Chuyện Tô gia truyền khắp Hiên Viên Hoàng Triều, khiến cho các nơi ở Hiên Viên Hoàng Triều thảo luận nhiệt liệt, đủ bàn đủ loại. Tô gia sợ là không bao lâu sẽ trở thành tân chủ của Hiên Viên Hoàng Triều. Tô gia sợ là không bao lâu sẽ bị Hoàng đế thu thập. Tô gia lấy được binh quyền sợ sẽ muốn tạo phản, Hoàng Triều thời tiết muốn thay đổi. Hoàng thượng già mà hồ đồ, vì đứa con ngốc mà cho Tô gia ân đức lớn như vậy. Lời này rơi vào tai Hiên Viên Vinh Hy, hắn cười quái dị, Tô Hồng Diệu, ngươi nói ra điều kiện làm cho trẫm khó xử. Trẫm cũng không thể cho ngươi quá dễ chịu, ngươi vẫn là phải trâu làm ngựa kiếm bạc cho trẫm, hắc hắc. Lời này rơi vào tai Tô Thanh Hiệp, hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa, hoàng thượng càng ngày càng không thể nắm bắt, có phải hắn nên từ quan mang theo phu nhân đi du sơn. Góc truyện audio.com Ngoạn thủy hay không, miễn cho có ngày bị hoàng thượng giết chết. Lời này rơi vào tai Tô Hồng Diệu, hắn đang ăn lập tức nghẹn. Hoàng thượng quá độc ác, không phải hắn chỉ nói ra yêu cầu nho nhỏ thôi sao? Tiết Vấn Lan bên cạnh khách sáo liếc hắn một cái. Chàng đúng là luyến muội cuồng, chàng để điều kiện làm mệt đứa con ông ta yêu nhất, thu thập chàng như vậy đã tốt lắm rồi, chàng vẫn nên kiếm nhiều bạc một chút để ông ta nguôi giận đi. Tô Hồng Diệu đáng thương thở dài, Tịch Nhi a, nếu có ngày tam ca muội làm lụng vất vả mà chết, nha đầu muội nên vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Lời này rơi vào tai Tô Mộ Tịch, đáng thương tam ca nhà mình một hồi, tam ca a huynh vẫn cố gắng kiếm nhiều bạc chút đi. Đồ cưới này là chính huynh tự đề ra, đáng thương xong liền để Hiên Viên Hạo Thành tiếp tục đọc thơ. Hiên Viên Hạo Thành đáng thương nhìn Tô Mộ Tịch, Tịch Nhi, Thành Nhi có thể nghỉ ngơi một chút sao? Không thể tiếp tục đọc. Vậy Thành Nhi có thể nhận thưởng trước không? Cái gọi là thưởng đó là ăn quà vặt. Tô Mộ Tịch xấu hổ đỏ mặt. Không, Hiên Viên Hạo Thành bĩu môi, bất mãn nói thầm, rõ ràng còn có ô ô Tịch Nhi thật chán ghét cách trương.